Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 478, thần tiên thủ đoạn. Đạo minh chân nhân, nhưng là một đời danh sư, năm mới hành tẩu hoa bò, chỉ điểm quá không ít danh nhân. Thiên cơ môn vốn chính là quẻ thuật vô song, cho nên nói có thể tính ra Mạc lão tử kỳ cũng không cái gì làm người ta kinh ngạc địa phương. Mạc lão xem Diệp Lăng bộ biểu tình này, nhất thời nghĩ tới điều gì? Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi biết cái kia lỗ mũi châu lão đạo? Nhận thức, hắn là ta một cái huynh đệ sư phụ, quả thực đã có thể xưng lên là lục địa thần tiên. Diệp Lăng mỉm cười, dù sao cũng là kim đan kỳ lão tổ đây. Xưng là lục địa thần tiên không có gì không ổn, có đầy đủ thực lực làm tiếng xưng hô này. Vậy hắn hiện tại ở đâu đâu? Ha ha, đem hắn tìm đến, lão già ta muốn su su hắn, nhìn sang năm ta đến cùng có chết hay không. Mạc lão cười ha ha, cùng một hai tử tựa như, hắn cũng không phải là chưa thấy qua việc đời người. Đương nhiên biết có Diệp Lăng bọn họ loại này người tu luyện tồn tại. Nghĩ tới đây, nhất thời tính trẻ con quá độ. Phải thật tốt, xú xú cái kia trước đây cho mình chắc chắn 96 tuổi bỏ mạng lão đạo. Diệp Lăng cũng là khẽ cười khổ. Lão gia tử, hắn đã chết, ngài nhưng là không thấy được hắn. Chết rồi, hắn một cái lục địa thần tiên cũng sẽ chết. Chết như thế nào? Chớ nên a. Hắn quẻ thuật tốt như vậy, làm sao không cho mình tính một chút quẻ, tránh được trận này kiếp nạn đây. Mạc lão rất là nghi hoặc, như vậy cũng tốt so với một cái giải phẫu cao siêu lang trung. Chữa bệnh vô số, thuốc đến bệnh trừ, lại ngay cả bệnh của mình đều xem không tốt. Hắn là bị người giết chết, bởi vì nhất kiện bảo bối, muốn mạng của hắn, Diệp Lăng như thực chất nói. Hắn chính là cảm giác được rất đáng tiếc. Một đời mọi người, cũng bởi vì bảo bối, kết quả bị Côn Lôn tí nô hỗn đản giết đi. Giết người đoạt bảo, giết, người nào giết hắn, người đâu? Mạc lão lải nhải hỏi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, giết hắn là một cái gần như sắp muốn thành tiên gia hỏa. Chẳng qua bị ta giết, bị hắn giết, Mạc lão nhất thời ngẩn người. Khiếp sợ nhìn Diệp Lăng, người này đến cùng có cái gì dạng thực lực đáng sợ a? Liền hầu như muốn thành tiên gia hỏa đều có thể làm thịt. Cái kia Diệp Lăng a, đã sớm nghe nói ngươi không bình thường, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh. Không tệ không tệ, thực sự là ta hoa bò chi phúc a. Mạc lão nhất thời cười mặt mày mở, Diệp Lăng càng mạnh càng tốt. Đối với bọn họ Mạc gia, đối với toàn bộ hoa bò lại càng có lợi. Ai bảo đã biết bảo bối tôn nữ đem Diệp Lăng bắt lại nữa nha. Tấm tắc, đây thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Có mỹ nhân, đế vương tính là gì? Không phải cùng dạng bắt tù binh. Được rồi, chuyện của các ngươi tình đâu tư thanh đều nói cho ta biết. Lão già ta nhưng là không quá nguyện ý. Chẳng qua hết cách rồi, không lay chuyển được nha đầu kia. Tiểu tử ngươi nhưng là có không ít nữ nhân a, ta có thể nói cho ngươi biết, cháu ta nữ quá khứ, ngươi đừng làm cho nàng chịu ủy khuất, nếu không lão già ta có thể liều mạng với ngươi, một thương ta băng ngươi. Mạc lão nhất thời cười nói, Mạc Tư Thanh khuôn mặt sắc nhất thời đỏ, cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân dĩ nhiên cũng sẽ xấu hổ. Diệp Lăng nhưng thật ra rất ngạc nhiên a. Yên tâm đi lão gia tử, ta sẽ không cô phụ Tư Thanh. Nếu như phụ, không cần ngài quá khứ, tự ta cái đầu dài vặn xuống làm cho ngài đá chơi. Diệp Lăng nghiêm túc nói. Mạc Tư Thanh chuyện tình đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không nghĩ tới ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có đại mỹ nữ đầu hoài tống báo. Nhưng là tiếp nhận rồi. Phải đảm đương, tuyển trạch liền đại biểu phải gánh vác. Trách nhiệm khiêng ở đầu vai. Mạc lão gật đầu, được, tiểu tử không sai, xem ra Tư Thanh nhãn quang vẫn đủ tốt, thật tốt đối với Tư Thanh. Cha mẹ của nàng nơi đó ta sẽ đi làm công tác. Đúng rồi, nắm chặt muốn hài tử, cho ta sinh một cái mập mạp nặng ngoại tôn, người ta xương không sai, còn có thể thay các ngươi xem hài tử đâu. Ha ha, còn có a, quan tâm chút ít tiểu tinh, có thích hợp cô nương liền cho hắn tìm một, lớn như vậy số tuổi, cũng nên thành thân, cả ngày chơi bời lêu lổng. Diệp Lăng xấu hổ gật đầu, cái này lão gia tử, tinh khí thật đúng là ngay thẳng a, nói không có chút nào quẹo vào. Đúng rồi lão gia tử, ngài đem đan dược này ăn, ta thay ngài hộ pháp, thôi phát cái này dược lực, để cầu có thể đạt được mức hoàn mỹ. Diệp Lăng vỗ đầu một cái nói, nếu để cho lão gia tử chính mình dùng, sợ rằng không ngủ cái 10 ngày nửa tháng đều không lên nổi. Cái kia Mạc gia còn không sôi sùng sục a, không nói Mạc Tử Thư, sợ rằng Mạc Tử Đạo liền mang theo súng lục khắp phố truy chính mình muốn đem chính mình giết chết. Được, tới tới tới, lão gia hỏa ta còn thực sự chưa ăn qua đan dược này. Ta muốn nhìn đây rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Mạc lão cười ha ha. Diệp Lăng gật đầu, làm cho Mạc Tư Thanh đi ra ngoài trước chuẩn bị một cái đâm nước ấm. Một hồi cần, Mạc Tư Thanh gật đầu chạy ra ngoài. Mạc lão tiếp nhận màu xanh đan dược, đưa vào trong miệng, nhất thời hóa, như quỳnh tương ngọc dịch một dạng, chảy vào đến rồi chính mình trong bụng. Có chút kinh ngạc Mạc lão cảm giác được một ôn nhu lực lượng ở chính mình ngũ tạng lục phủ. Toàn thân trung chậm rãi du tẩu, loại cảm giác này rất thoải mái. Hơn nữa, cổ lực lượng này ẩn mênh mông sinh cơ. Mạc lão thậm chí cảm giác được chính mình lúc còn trẻ bị thương lưu lại mầm tai họa dĩ nhiên có ở. Dần dần khỏi hẳn, Diệp Lăng gật đầu, xem ra thuốc này dược hiệu coi như không tệ. Lập tức chỉ là một điểm. Cửu đại kim đan lực trong nháy mắt đem Mạc lão bao phủ ở trong đó. Nhất thời, Mạc lão kim quang chói mắt, cả người bị kim quang bao vây lấy, giống như thần thánh tiên nhân. Con mắt nhắm, toàn tâm cảm thụ được này cổ lực lượng thần kỳ. Cũng liền vào lúc này, Mạc Tử Thư đi tới gian nhà trước, chứng kiến trước mặt cảnh tượng khó tin, hoàn toàn ngây người, một màn trước mắt trực tiếp đem hắn nhận thức xem hoàn toàn phá hủy, làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu cái này 10 điểm không thể học một màn. Cái này mẹ nó không phải là huyền huyễn tiểu thuyết sao? Cửu đại kim đan lực trợ giúp Mạc lão tiêu hóa này cổ mềm mại dược tính. Mạc lão tuổi tác quá lớn, nếu không, không cần Diệp Lăng trợ giúp, chính mình có thể hấp thu. Cảm giác bén nhạy Diệp Lăng cảm nhận được có người sau lưng, liền vội vàng xoay người, định nhãn nhìn một cái là Mạc Tử Thư, rất là xấu hổ cười. Đây chính là chính mình cha vợ đây, người nhạc phụ kia đại nhân, có muốn hay không ta cũng cho ngươi tới một ngón tay. Diệp Lăng cười hắc hắc, giơ giơ lên đầu ngón tay của chính mình. Mạc Tử Thư ngẩn người, liền vội vàng lắc đầu, đùa gì thế, chính mình nhưng là tuổi trẻ rất, đừng nữa làm cái trời xui đất khiến, đem mình làm cho nhảy, vậy liền được không bù mất, hơn nữa, có chính mình nữ ở nơi này một bước đứng đây, về sau nghĩ đến chỗ tốt này, không có nhiều thời gian mà, không nhất thời vội vã, bây giờ còn là lão gia tử trọng yếu. Nửa giờ sau, Mạc lão tỉnh, đầy đầu bạch phát dĩ nhiên đã thành hắc bạch tương da hơi bạc. Trên mặt nếp uốn da thịt cũng tiêu trừ không ít. Mạc lão bất khả tư nghị cảm thụ cùng với chính mình như lúc còn trẻ sức sống. Trợn to con mắt, đơn giản là không thể tin được a. Ha ha, lão tử làm sao cảm giác về tới hơn 50 tuổi đây. Vừa nói chuyện, Mạc lão trực tiếp đem bên người ba tong ném qua một bên. Nắm quả đấm một cái hưng phấn nói, đã lâu cảm giác a. cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình lại có thể trở lại tuổi trẻ. Mạc Lão Hưng phấn quát, Mạc Tử Thư cũng ngây dại, vội vã xoa xoa con mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt, đã biết tiện nghi con rể. Cái quái gì vậy là thần tiên chứ? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.